vì thế liền cầm thương thượng mã, xuất quân ra cửa doanh trại, mắng trận trước mặt quân địch. Trần Minh nghe nói quan tiên phong của địch quân là một thái giám, trong lòng cảm thấy vô cùng khinh bỉ, càng cảm thấy khinh thường quân đội triều đình hủ bại, hiện giờ lại nghe thấy một thái giám có cản đám giám ra trước mắng trận. Trong lòng vừa buồn cười vừa tức giận, hắn cũng vác theo tuyên hoa cự phủ, xuất quân rời trại, đi đến xem tên thái giám không biết sống chết kia. Đi tới trước trận, thấy một vị tiểu tướng bộ mặt thanh tú, mặc khôi giáp màu bạc, trên tay mang theo một cây trường thường sắc bén cũng màu bạc. Cưỡi trên một con bạch long câu, toàn thân không có một sợi lông tạp sắc nào, quả thật là một con ngựa tốt khó kiếm. Vị tiểu tướng kia tuy rằng tuổi không lớn, nhưng khí thế phát ra cũng không tồi, trong ánh mắt ẩn chứa sát khí, thân thẳng như thương, đứng giữa trận tiên của hai phe, khí thế rất trầm ổn, rất có phong phạm của đại tướng. Trần Minh cảm thấy rất kinh ngạc, hắn không ngờ thái giám này lại còn là một thiếu niên trẻ tuổi như vậy. Hơn nữa có vẻ cũng không yếu, vì thế lập tức không dám khinh thường, nhấc tay chỉ thẳng Lý Tiểu Dân. Quát lớn, phía trước là ai, hãy mau báo danh. Lý Tiểu Dân ưỡn ngực ngẩng đầu, lên tiếng quát lớn, ta là tướng quân thảo phạt tạc quân của đại đường, tiên phong quan Lý Tiểu Dân, ngươi là người nào, mau xưng tên chịu chết. Trần Minh cười lạnh nói, ta là đại thuận quân tiên phong quan Trần Minh, ngươi một khi đã dám tới, có dám cùng ta đơn đấu một trận không? Lý Tiểu Dân vừa nghe vậy, cũng chính là hợp với ý hắn. Vì thế nhanh chóng phòng ngựa tới, cầm thương nhằm thẳng về phía Trần Minh. Trần Minh vừa thấy vậy, trong lòng cũng rất hân thưởng đảm lượng của hắn. Vì thế vác theo đại phủ, phóng ngựa tới, không bao lâu đã vọt tới trước mặt Lý Tiểu Dân rồi. Cự phủ cũng vung lên, hung hăng bổ tới Lý Tiểu Dân. Lý Tiểu Dân cũng nâng thương đón đỡ, một tiếng va chạm mạnh mẽ vang lên, tuyên hoa cự phủ đã bị mũi thương đẩy ra. Bắn về một bên, hai con ngựa lập tức chạy qua. Lý Tiểu Dân quay lại nhìn Trần Minh, trong lòng cũng thấy buồn cười. Võ nghệ chỉ như vậy mà cũng dám ra trận lập uy. So với vệ binh ưu tú của mình, hắn cũng kém hơn nhiều. Hắn cùng Trần Minh thúc ngựa chạy quanh, sau đó chiến đấu, ngân thương đánh đông đánh tây, hoàn toàn bảo vệ tốt chính mình, cũng không thèm tấn công. Hắn quyết định kiên nhẫn để xem phủ pháp của Trần Minh ra sao. Có chỗ nào đáng cho mình học tập không? Trần Minh thấy hắn không tấn công, trong lòng lại nghĩ hắn đang sợ mình, vì thế tuyên hoa đại phủ lại càng thêm mạnh mẽ, đầy trời đều là phủ ảnh, hoàn toàn đem Lý Tiểu Dân bao vây. Đám lính bộ hạ của Trần Minh thấy vậy, chỉ tưởng rằng tướng quân của mình đang khiến địch nhân không có lực hoàn thủ. Tất cả đều mừng rỡ, hoan hô nhảy cả lên, âm thanh hò hét vang vọng khắp nơi. Phía bắc, đám bộ hạ binh lính của Lý Tiểu Dân lại hoàn toàn trầm mặc. Ánh mắt lo lắng nhìn vị thái giám thủ lĩnh của mình. Chỉ sợ hắn bị địch nhân giết chết, lúc đó thì tính mạng của mình, không biết có thể bảo toàn được không? Chiến đấu cùng Trần Minh một lúc, Lý Tiểu Dân cũng thấy hắn không có chỗ nào đặc biệt cả. Trong lòng cảm thấy rất thất vọng, cũng không cùng hắn dây dưa nữa. Vì thế hét lớn một tiếng, bác tặc mau nhận lấy cái chết, ngân thương như độc long xuất động, mạnh mẽ đâm ra. Trần Minh vốn đang cao hứng huy động tuyên hoa đại phủ. Bỗng nhiên trông thấy thương thế uy mãnh như vậy, biết khó có thể ngăn cản, trong lòng rất kinh hãi, vội vàng thu phủ đón đỡ, lưỡi đại phủ chém trúng mũi thương. Lý Tiểu Dân cũng tăng thêm sức mạnh, hét lớn một tiếng, mạnh mẽ đánh bay tuyên hoa đại phủ, mũi thương mạnh mẽ đâm thẳng vào ngực Trần Minh, cách trương,